bay về phía núi của cô ấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy chỉ thoáng chột dạ trong giây lát, rồi sờ mặt mình, nhìn thẳng vào mắt tôi mà không lùi bước. Cuối cùng em cũng biết rồi à, chị cũng sắp phát điên rồi. Chị đã chịu đựng cuộc sống trốn tránh như thế này quá đủ rồi. Chị thậm chí mong đợi ngày em đến đón con trai mình, để em có thể đoán ra mọi chuyện. Trần Mạch, tình cảm không thể ép buộc, em hiểu không? Tình cảm không thể ép buộc sao? Đến nước này mà chị ấy còn có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Tôi lại định tát thêm cái nữa, nhưng lần này chị ấy nắm lấy cánh tay tôi và nói. Em muốn đánh bao nhiêu là đủ, dù sao chị cũng là chị của em, chị còn nhớ mình là chị của tôi sao? Tôi đã đối xử với chị thế nào? Chị đã đối xử với tôi ra sao? Tôi đã bỏ học từ năm 15 tuổi để kiếm tiền nuôi chị học, đây là cách chị trả ơn tôi sao? Đủ rồi, chị đã nghe em nhắc lại chuyện đó bao nhiêu lần rồi? Khi đó ai cầm D, A, O, F, em à? Đó là em tự nguyện, hiểu chưa? Đó là lựa chọn của em, sao lại đổ lỗi cho ai khác? Tôi tự nguyện ư, hồi đó, bố tôi đi làm xa và ngoại tình, rồi bỏ đi với người phụ nữ khác. Mẹ tôi một mình nuôi hai chị em, Trần Nhược học kém, nhưng lại thích vẽ, nhưng gia đình không có tiền để chị theo học. Chị ấy tự tử bằng cách ổ tay, lấy cái T để uy hiếp, nói rằng nếu không thể học vẽ thì cuộc đời chị ấy không còn ý nghĩa, thả T đi còn hơn. Mẹ tôi quỳ xuống cầu xin tôi cứu chị, xin tôi nghĩ cho gia đình. Lúc đó tôi còn nhỏ, lại ngu ngốc, trách nhiệm và cảm giác tội lỗi áp đặt lên tôi khiến tôi từng bước lùi bước, tự nguyện từ bỏ cuộc đời mình. Tôi tưởng rằng họ là tất cả đối với tôi, là gia đình tôi, là người thân của tôi. Họ đã dùng vài lời ngọt ngào để dụ dỗ tôi rời trường, bỏ học để làm việc tại xưởng may, kiếm tiền nuôi gia đình. Suốt 5 năm, ngoài chi phí sinh hoạt cơ bản, tôi gửi hết tiền về cho gia đình. Hồi đó, Trần Nhược đã nói với tôi rằng chị sẽ mãi nhớ đến sự hy sinh của tôi. Chị nói rằng sau khi tốt nghiệp, chị sẽ đi làm để nuôi tôi học lại. Kết quả thì sao? Kết quả là ham muốn của chị ấy ngày càng lớn, yêu cầu tôi chờ thêm nữa. Chị ấy học xong đại học, rồi muốn học xong thạc sĩ lại muốn du học nước ngoài. Việc nuôi tôi học lại trở thành một trò cười, và bây giờ chị ấy lại có thể thản nhiên nói với tôi rằng mọi thứ đều do em tự nguyện, không ai ép buộc em cả. Cơn giận dữ trào dâng mà không có nơi để giải tỏa, tôi giật tay mình ra khỏi tay chị ấy, rồi quay người cầm chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường đập mạnh vào đầu chị. Chiếc đèn chụp bằng thủy tinh mỏng manh lập tức vỡ tan. Máu tươi chảy ra từ đầu chị ấy, căn phòng tràn ngập mùi u tanh. Trần Mạch, em điên rồi sao? Chị ấy ôm đầu, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi không trả lời cô ấy, mà cầm đèn bàn đập mạnh về phía cô ấy lần nữa. Lần này cô ấy tránh được, nhưng cánh tay bị tôi đập trúng khiến cô ấy đau đớn kêu lên. Cô ấy định đưa tay phản đòn, nhưng đã bị dì từ nhanh chóng lao tới ngăn lại. Tôi nhân cơ hội giật lấy túi sách của cô ấy, với giọng nghẹn ngào, yêu cầu dì từ kéo cô ấy ra khỏi phòng. Dì từ dường như đã đoán ra điều gì, giả vờ như không nhìn thấy hành động của tôi, mạnh tay kéo Trần Nhược ra ngoài. Cô Nhược, Mạch Mạch đang mang thai, không thể để cô ấy bị thương được. Có gì thì nói chuyện bình tĩnh, còn cô ấy có thể làm tôi bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô đã làm gì để kích động cô ấy chứ? Tôi khóa cửa phòng lại, em Mờ Thanh bên ngoài tạm thời bị chặn lại. Tay tôi run rẩy, cố gắng mở khóa điện thoại của Trần Nhược. Phủ tịch đã xóa sạch mọi thứ, nhưng tôi đoán rằng cô ấy chưa làm vậy. Trần Nhược trí nhớ không tốt. Nhiều năm nay cô ấy đặt mật khẩu là ngày sinh hoặc số điện thoại. Có vẻ may mắn đứng về phía tôi. Tôi chỉ thử hai lần với ngày sinh của cô ấy và phủ tịch thì đã mở được. Những dòng tin nhắn dày đặc hiện lên, làm tan nát trái tim và tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi lật từng tin nhắn, càng xem càng thấy khó thở. Cách chương.